Trảm Nguyệt, chương 216, huyết cự nhân bản giáp, gocchuyenaudio.com, người đăng Thiên Long, ngươi đây là ý gì? Lâm Tịch Dương lên đôi mi thanh tú tẫn hội trưởng, ngươi người chính là loại thái độ này sao? Liền thứ người như vậy, lại xứng sao làm phá hiểu bốn cây trụ lớn. Chuyện này, phá hiểu tẫn mặt đầy lúng túng, thấp giọng nói, Lâm Tịch xin ngươi thứ cho một chút, thật ra thì lần này mời nhất lộc ta cũng vậy thừa nhận áp lực thật lớn, dù sao. Trong công hội phần lớn người đều ủng hộ phá hiểu chính mình ủ phân mộ hồ cũng không muốn mời nhất lộc nhưng là. Ta đã phái người tham qua rồi, gần dựa vào chúng ta phá hiểu, chưa chắc đánh thắng được nhưng bọn hắn không hiểu. Lâm Tịch đôi mi thanh tú hơi cao lại, không có tiếp tục tỏ thái độ chẳng qua là khẽ hừ một tiếng. Lúc này, phá hiểu, duyên cao mày nói, phá hiểu Trần, người chú ý một điểm nói chuyện phân tấp có được hay không? Có cái gì tính khi nói sau, đừng cho ta ở chỗ này mất mặt. A duyên ta. Phá hiểu Trần cắn răng nghiến lợi, nhưng không biết thế nào lấy lệ chính mình mới vừa rồi lời nói. Tốt lắm, tiếp tục công lực boss. Phá hiểu tận sắc mặt cũng khá khó xử nhìn, đạo, một hồi, nếu như thủ tê huyết điều thấp hơn 30, lời nói, phó tê phải phát động xá sinh thủ nghĩa tới cứu viện hộ, lão tử không nghe bất kỳ cớ gì, không muốn lời nói liền chính mình rời đội ta thay đổi người tới đánh. Biết lão đại, lần này, phá hiểu Trần có thể nói là mất hết thể diện rồi, hắn là phá hiểu tứ đại thiên trụ một trong, là phá hiểu đông đảo player trong tâm khảm công hội thủ tịch thánh kỵ sĩ, nhưng lần này, căn bản không có người thiên vị hắn. Ta là, cười nhạt cũng không để ý nhiều như vậy, tiếp tục giết boss nhất kiếm đánh ra phổ công tổn thương, không ngừng chạy chỗ tới thử quay mũi boss giận máu một đòn, nhưng kỹ năng này tốc độ đánh quá nhanh, quay mũi tỷ lệ rất thấp, 5 lần có thể có một lần quay mũi thành công cũng không tệ, nhưng ngay tại ta quay mũi thành công trong nháy mắt Lâm Tịch phá hiểu tẫn trong ánh mắt cũng xẹt qua vẻ kinh ngạc tựa hồ cũng không nghĩ tới ta thật có thể né tránh. Cứ như vậy, rất nhiều tầm xa hệ ngoạn nhà tập hỏa xuống, huyết cự nhân khổ khổ chống đỡ không tới 5 phút ầm ầm ngã xuống, thành cho chúng ta ở xanh mộ hồ giết chết thứ nhất boss. Rào, một đống lớn kim tệ cùng trang bị huy hoàng, cố gắng hết sức chói mắt. Chúc mừng, thứ nhất boss, Lâm Tịch cười nói, phá hiểu tẫn cũng mặt mày hớn hở ân ân, thứ nhất vẫn. Còn tương đối thuận lợi, ha ha, nhờ có nhất lộc MT, nếu không chúng ta khẳng định không thuận lợi như vậy, ha ha ha. Nhìn trang bị đi, phá hiểu tẫn đi lên trước nhặt boss tuôn ra trang bị, chuyện thứ nhất là một thanh level 65 chân quý cấp chủy thủ tím nhạt trang bị, không chuyện gì ngạc nhiên địa phương, thuộc tính thậm chí còn không bằng băng xương chi nha, bất quá vẫn là bị phá hiểu diệt cho Mỹ tư tư cầm đi, không có cách nào hắn chủy thủ tựa hồ còn không bằng băng xương chi nha dáng vẻ. Cái thứ hai trang bị, một đôi khôi giáp hộ thối, đáng tiếc là... Đồ màu lam, không có tác dụng gì, bị phá hiểu một tên kiếm sĩ cho râu đi, Lâm Tịch là căn bản không muốn. Sau đó còn có hai cái trang bị, đều là màu xanh da trời, xuất hàng tỷ số tựa hồ không tốt lắm dáng vẻ. Nhưng cái thứ tư trang bị lại tương đối không tầm thường, là một bộ ánh sáng màu tím lượn lờ hung giáp phá hiểu tẫn đưa tay phất một cái, nhất thời chúng người con mắt đều đi theo sáng lên. Huyết cự nhân bản giáp chân bào cấp, chủng loại khôi giáp phòng ngự, 585 lực lượng, 145 thể lực, 140 linh lực, 105 đặc hiệu giảm thương. 5. Đặc hiệu, hiệu quả trị liệu. 40. Đặc hiệu, bền bỉ tăng lên người sử dụng 3.000 điểm khí huyết hạn mức tối đa đặc hiệu, người sử dụng cho bụi bích lũy kỹ năng thời gian kéo dài. 3 giây đặc hiệu thương hại tăng lên người sử dụng 1.000 điểm hiệu quả trị liệu thêm tăng lên người sử dụng 53, lực công kích thêm tăng lên người sử dụng 52, lực phòng ngự yêu cầu cấp bậc 65, ngọn chuẩn thánh kỵ sĩ ngự dụng cực phẩm khôi giáp A tăng thêm giảm thương tăng thêm hiệu quả trị liệu thậm chí còn kéo dài cho bụi bích lũy 3 giây thời gian. Cứ như vậy, cho bụi bích lũy là có thể kéo dài 10 giây lâu, đem sẽ cực kỳ kéo dài thánh kỵ sĩ cố thủ thời gian, có thể nói, món này khôi giáp cũng đủ để cho một tên thánh kỵ sĩ thoát thai hoán cốt rồi. Thật là mạnh khôi giáp, phá hiểu Trần nhất đôi con mắt lộ ra hừng hực huy hoàng, đạo, lão đại, bộ áo giáp này cho ta đẳng cấp càng cao hơn một chút cũng là toàn bộ đội tối nhu cầu bộ áo giáp này thánh kỵ sĩ player. Chấm, phá hiểu tẫn do dự ở có chút sơ cờ bất định dáng vẻ. Lâm Tịch là khóe miệng dương lên, cười nói, tẫn hội trưởng, trước chúng ta đã có nói trước rồi, chúng ta nhất lộc lục ly là thánh kỵ sĩ, hơn nữa toàn bộ hành trình chịu đựng rồi cái này boss phần lớn tổn thương, ở công ở tư, cái này huyết cự nhân bản giáp cũng hẳn là lục ly chứ. Vừa nói, nàng ý vị thâm trường cười một tiếng, hy vọng tẫn hội trưởng có thể xử lý công bình item này thuộc về. Lúc này, phá hiểu Trần một bên một tên kiếm sĩ cắn răng nghiến lợi, đạo, này trương thanh mộ hồ đất đồ quyền trục có thể là chúng ta phá hiểu lấy, nói khó nghe, nếu như không có chúng ta mời các ngươi nhất lộc ngay cả bức tranh này cũng không vào được làm sao còn tranh đoạt item này. Đúng vậy, một tên khác thần xạ thủ đạo, các ngươi nhất lộc chẳng qua là bị thuê thân phận, cầm 40.000 đồng tiền thì coi như xong đi, lại còn muốn chia đi tốt như vậy trang bị, điều này sao có thể? Trong đám người, Phá Hiểu Diệt lạnh lùng nói, lão đại, cái này huyết cự nhân bản giáp tuyệt đối không thể bên ngoài để cho chúng ta ra người xuất lực bỏ tiền, cuối cùng chẳng lẽ liền không thu hoạch được gì sao? Thẩm Minh Hiên nhướng mày lên, Phá Hiểu Diệt, làm sao lại không thu? Hoạch được gì rồi hả? Mới vừa rồi ngươi không phải là cầm một cái chân quý cấp chủy thủ sao? Này có khả năng so sánh sao? Phá Hiểu Diệt có chút nóng nảy, cắn răng nói, các ngươi nhất lộc nếu là dám cầm này cây chủy thủ lời nói. Cầm, ngươi thì phải làm thế nào đây? Lâm Tịch Nhất đôi mắt đẹp nhìn Phá Hiểu Diệt, mặt đẹp phủ lên một tầng sương lạnh, trực tiếp bị dọa sợ đến Phá Hiểu Diệt không có nói tiếp, dù sao Phá Hiểu Diệt là thực lực gì chính hắn rất rõ, bàn về thực lực Phá Hiểu Diệt thực lực nói toạc trời cũng liền tuyến 2 player tiêu chuẩn, mà Lâm Tịch là vượt qua một đường siêu một đường player, là theo Phong Thương Hải, Luyện Ngục Thự Quang các loại player cùng nổi danh người, tuyệt không phải Phá Hiểu Diệt có thể gọi nhịp. Cứ như vậy, Lâm Tịch chậm rãi đi tới Phá Hiểu Tẫn trước mặt, đưa tay. Tuyết Trán trên gò má tràn đầy nụ cười chân thành, Tẫn hội trưởng, ta cho chúng ta lục ly cảm ơn ngươi rồi. Ha, Phá Hiểu Tẫn có chút lúng túng, phỏng chừng đều đã cảm thấy loạn trong giặc ngoài rồi, cứ như vậy lúng túng đem huyết cự nhân bản giáp đưa cho Lâm Tịch đạo, chúng ta Phá Hiểu Nhất nói vừa ra tứ mã nan truy, nếu đáp ứng sự tình liền nhất định sẽ làm được. Vừa nói, hắn uy nghiêm nhìn về phía Phá Hiểu Trần, Phá Hiểu Diệt đám người, đạo, ban đầu mời nhất lộc gia nhập công lực tiểu đội thời điểm ta đã đem lại nói rõ rồi, nói rõ với bọn họ rồi, với các ngươi cũng nói, cho nên ta không hy vọng lại nhìn thấy có náo nội bộ bất hòa, đừng để cho nhất lộc bằng hữu thấy cho chúng ta Phá Hiểu không chơi nổi, các vị huynh đệ, ok. Phá Hiểu Trần, Phá Hiểu Diệt chỉ đành phải gật đầu. Ừ tốt, Lâm Tịch, bừng huyết cự nhân bản giáp đi tới trước mặt của ta, khóe miệng dương lên, nhẹ giọng cười nói, mới vừa rồi đánh boss lúc biểu hiện không tệ, không có nhục đối với chúng ta nhất lộc uy danh, đến, cái này thánh kỵ sĩ chuyên dụng khôi giáp thuộc về ngươi, coi như là đối với ngươi khen thưởng, chắc nhanh 64 cấp đi, ừ, rất nhanh. Được, nhận lấy huyết cự nhân bản giáp trực tiếp ném vào trong cái bọc các loại ăn mặc bên trên bộ áo giáp này sau khi ta thánh kỵ sĩ tài khoản trang bị tựa hồ cũng dần dần dậy rồi, ít nhất mặc vào huyết cự nhân bản giáp sau khi, một cái thánh quang thuật mới có thể sữa vượt qua 12.000 khí huyết rồi, đủ để có thể tức chết một đường quang minh tế tự sữa đo. Phá Hiểu Tẫn lại lật một cái boss dưới thi thể phương, xác nhận không có tôn gia xây minh khiến cho sau trên mặt xẹt qua vẻ thất. Vọng, đạo tốt lắm, chúng ta đi xuống một cái đảo nhỏ đi, dọc đường đi giết lần này quái vật mạnh hơn, mọi người cẩn thận một chút. Ừ, như cũ, Lâm Tịch mở đường, ta là bảo vệ Cố Như Ý, Thẩm Minh Hiên sau đó, mà đang ở nước Trung Du không tới 10 mét vị trí, phía trước từng cái đỏ như màu máu điểm nhỏ nhanh chóng đến gần. Tới, Lâm Tịch thân trong nước, sợi tóc theo vằn nước luật động, nhất đôi mắt đẹp nhìn phương xa, ở tổ đội trong kênh nói, hình như là một loại ô quy hình quái vật. Mới không phải, ta thấy rõ ràng, đạo là một loại cổ xưa sinh vật. Trong nước từng cái vòng tròn hình quái vật xuất hiện, đầu ủng có một đạo sắc bén ngao đâm, thẳng tắp đụng đánh về phía trước phương Lâm Tịch nhìn kỹ một chút quả thật không phải là ô quy. Máu hấu, 71 level chân bảo cấp quái vật thuộc tính so. Với trước kia đói, cá mạnh hơn không ít. Mở giết, ta giơ tay lên nhất kiếm thần thánh gió bão ở dưới nước càn quét mà ra, mà Lâm Tịch là huy kiếm đánh ra liên kích tờ mờ sáng chi nhận các loại kỹ năng, đồng thời xòe tay trái ra thiên kiếm ô dù ở dưới nước tàn phá mở từng luồng kiếm khí vô hạn bắn chết phía trước bầy quái vật. Người này công kích phát ra quả thật quá kinh khủng, phát ra nghiền ép Thẩm Minh Hiên, Cố Như Ý đã là bình thường như cơm bữa, loại trạng thái này sợ rằng phải một mực kéo dài đến Thẩm Minh Hiên cầm lên tranh cung mới có thay đổi. Cứ như vậy, một đường phớt qua đi, buổi trưa hạ tuyến ăn hộp cơm tiếp theo sau đó. Một giờ chiều hứa thời điểm, chúng ta rốt cuộc leo lên người kế tiếp trong hồ đảo nhỏ, liền ở trên đảo, một tên trong tay máu đỏ hai lưỡi, cả người vòng quanh ám hắc sắc khí lưu. Mà vật đứng ở nơi đó, một đôi con mắt màu đỏ ngòm trực câu câu xem chúng ta đám này khách không mời mà đến, đây là tấm bản đồ này cái thứ hai boss rồi, thuộc tính so với trước một cái tựa hồ lại cường không ít. Thị huyết ác ma chân bảo cấp boss. Đẳng cấp 72 công kích 4.800, 6.250 phòng ngự, 1.900 khí huyết, 3.500.000 kỹ năng. Liên kích, huyền băng thứ, bất diệt cơn giận, ẩm huyết, giới thiệu thị huyết ác ma, nhất vị đến từ thượng cổ thời đại ác ma, nghe nói đã từng là một cái vương quốc vương tử, nhưng ở tranh đoạt ngôi vua sau khi thất bại bị làm phạt treo cổ, sau khi chết linh hồn hắn không ngừng, cuối cùng bị ma khí thật sự xâm phạm, cuối cùng hóa thành một cái ác ma. Sống lại sau khi, hắn chuyện thứ nhất chính là trở lại gia viên, giết sạch nửa cái quốc gia người, hơn nữa ở cuối cùng bị lưu đày. Tới xanh mộ hồ, vĩnh sinh trầm luân nơi này. Lần này, thị huyết ác ma công kích phát ra, sợ rằng đã coi như là cấp độ sử thi tăng cường, mấy cái kỹ năng nhìn đều là công kích hệ liệt dáng vẻ, hơn nữa lực công kích cũng cao hơn huyết cự nhân rất nhiều. Quan trọng hơn là cái này boss thủ tê đã do phá hiểu trần hẹn trước, mà ta chẳng qua là nhất người dự khuyết mà thôi, thật thay phá hiểu trần đổ mồ hôi hột, hắn có thể tê được cái này boss sao? Khó nói, tốt lắm, chuẩn bị mở boss. Phá hiểu trần nâng kiếm đi lên trước, mày kiếm dương lên, xem chúng ta nhất lộc tổ bốn người, đạo, lần này ta tới làm thủ tê, đầu tiên nói trước rồi, nếu như cái này boss ra giả bộ tất cả mọi người có nhu cầu lời nói cũng đừng nhất lộc ưu tiên đi. Chúng ta phá hiểu người muốn tham dự lần này ra trang râu điểm tranh đoạt có thể không? Lâm, tịch nhìn về phía ta, có thể không? Ta gật đầu một cái, có thể, nhưng chỉ giới hạn cái này boss. Ta bấm ngón tay tính toán, cái này boss có thể tuôn ra cái B, nàng không khỏi bật cười, xoay người đối với phá hiểu người nói, được vậy cứ dựa theo phá hiểu trần nói, cái này boss mọi người cùng nhau rô điểm, nhưng chỉ giới hạn cái này, người kế tiếp hay lại là nhất lộc ưu tiên. Phá hiểu tẫn gật đầu liên tục, được cứ như vậy, cách chương.